Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 635. Đứng hàng mà Lâm Giang Tiên, hoàng kim quang mang sái lạc ở hắn, tiết trắng lỗi lạc áo bào trắng thượng, đổ xuống xuất động người thong dong, bình tĩnh như tiên, giống như một bức hoàn mỹ, tranh thủy mặc, khuynh thành quốc sắc. Di này Mỹ Nam rồi, đến tận đây, đợt thứ hai khảo hạch. Mặt bác trắc nghiệm, kết thúc, ngự nhiên cười tuyên bố lúc sau, nhìn đến ở đây hơn phân nửa người đều lỏng sắc mặt. Đó là nhướng mày, thành tích đâu, đều ra tới, bất quá bảng đơn gì đó, còn phải đợi một hồi, bởi vì phải đợi mặt khác 3 mặt thành tích ra tới. Tổng hợp lên bình định, tự nhiên, đứng hàng đều là tính tổng thành tích, nếu là đơn hệ thành tích người. Lần này cần cẩn thận nghe vậy, một ít người không tỏ ý kiến, một ít người mặt có ưu sắc, đại ly theo bản năng nhìn thoáng qua đứng ở một bên Thiên Sơn Mộ Tuyết. Cái này kiếm đạo thanh minh cô nương giờ phút này ánh mắt nhạt nhẽo, tựa hồ không để bụng, mà ở đại ly xem ra là lúc, nàng cũng nhìn lại đây, hơi hơi một bên mặt, dùng ánh mắt dò hỏi nàng, có việc gì thế? Ngạch, ngươi chỉ có 4.000 năm, đại ly cười truyền âm nói, ân, ngươi là ở khoe ra ngươi so với ta lợi hại. Thiên Sơn Mộ Tuyết tự nhiên không phải phản cảm hoặc là sinh khí, chỉ là đơn thuần đến hồi phục. Ân, có điểm dịch du cùng nghiền ngẫm, thôi đi, ta mới không tin ngươi chỉ có 4.000 năm, ít nhất ngươi băng tuyết ngộ tính không có khả năng bị hoàn toàn áp chế. Nói, ngươi sẽ không cũng nửa đường đi chơi đi. Đại ly phiên trợn trắng mắt, đơn độc kiếm hệ 4.000 năm. Băng tuyết ngộ tính không có khả năng bị áp chế. Như vậy, chỉ có 2 loại khả năng, một loại, nàng kiếm hệ ngộ tính không chỉ như vậy. Nhị loại, nàng ở cố tình che giấu chính mình đệ nhị thiên phú chơi. Thiên Sơn Mộ Tuyết ánh mắt thoáng nhìn, cùng đối diện nghiêng giác vừa lúc nhìn qua Tập Thanh Y đúng rồi một cái chớp mắt. Thực mau lại thong dong xoa khai. Mỉm cười, ta đi chậm, hảo phong cảnh đã bị người khác nhìn lại, đại ly. Vì cái gì nàng lại có loại bị người đùa giỡn cảm giác? Bất quá xem tình huống, cũng biết Thiên Sơn Mộ Tuyết căn bản sẽ không bởi vì chính mình 4.000 năm tổng thành tích bị áp chế mà khổ sở, đại ly đó là thoáng yên tâm. Bên này, Tập Thanh Y truyền âm nói, người kia 2.000 năm tham nói cá, là trở về vào nước chảo sao? Ân, cùng ngươi phân biệt sau, vừa vặn có tham nói cá tới cửa tới, sau đó ta liền, nói đến cũng là trùng hợp, đại ly lúc ấy tự nhiên không phải cố ý vào nước, mà là phát giác chính mình thế nhưng vừa vặn gặp gỡ một đám ly nàng không xa tham nói cá. Tâm niệm vừa động, đó là dẫn động lĩnh ngộ trạng thái, bất quá lần này, bị nàng hấp dẫn cũng không phải là lôi hệ tham nói cá, mà là võ đạo, nếu không phải vừa vặn gặp gỡ chính là võ đạo tham nói cá. Ta thành tích sợ là cũng muốn đơn hệ, đại ly thực xác định. Phía trước ở nghịch lưu lốc xoáy bên trong, nàng lôi hệ thiên phú là bị hoàn toàn áp bức ra tới. Ngộ tính bạo biểu, nếu không tiến bộ sẽ không như vậy khủng bố. Mà ở cái loại này trạng thái hạ, nàng hết thảy mặt khác thiên phú đều sẽ bị áp chế, huống chi nàng đệ nhị thiên phú căn bản là không phải võ đạo hoặc là kiếm đạo, mà là huyết tộc chi thân, cho nên chỉ khả năng hấp dẫn tới lôi hệ tham nói cá. Tập Thanh Y được đến hồi phục, thoáng suy tư một hồi, nói nữa 2 câu đó là ngừng truyền âm, nàng không có hỏi nhiều, ở đây khảo hạch giả nhóm là nhàn. Kỳ Sơn quán người lại là cực kỳ bận rộn, gần nhất ở sửa sang lại thành tích, lại ở liên hệ mặt khác 3 mặt người khảo hạch thành tích. Ngự nhiên này đó cao tầng nhưng thật ra thập phần thanh nhàn, một đống người tụ ở bên nhau đàm luận lần này khảo hạch sự tình, ngự nhiên có phần đang ở mặt khác 3 mặt, tử nha này đó tông sư đó là ngoài miệng vẫn luôn cân nhắc, muốn biết những người khác thành tích. Đáng tiếc, ngự nhiên một bức cao thâm khó đoán bộ dáng, đinh điểm cũng không tiết lộ, làm tử nha đám người hận đến ngứa răng, nói, mặt bắc bên này thành tích xem như thập phần không tồi đi. Hiện tại tính toán lại đây, bình quân trình độ vừa vặn ở 1.000 năm, vốn dĩ bất quá là 500 nhiều năm. Nhưng thật ra bởi vì mặt sau những người này không tồi biểu hiện kéo cao nhiều như vậy. Thực không tồi a. Nam Lâm bản thổ tu sĩ đều thập phần vui mừng. Mà khảo hạch giả khảo đến hảo. Ngọc Ly những người này cũng tự nhiên là cao hứng, chỉ là luận thành tích. Hiện giờ mặt bắc bên này là Lâm Giang Tiên độc bộ. Mặt khác ba mặt Lý nên là hiếm khi có người chống lại. Bất quá muốn ta nói, xuất sắc nhất vẫn là Tập Thanh Y 8.000 năm. Còn có Đại Ly 6.000 năm, Lâm Giang Tiên đó là ai a? Ván đã đóng thuyền bị định ra Nam Lâm xếp hạng trước nhất liệt thiên tài. Còn rất có khả năng bài đệ nhất. Hắn thành tích, tuy rằng thập phần làm người kinh diễm, lại bởi vì đáy quá cao, mà không có quá nhiều ngoài ý muốn, cùng Lý. Tập Thanh Y cũng là như thế, Di Độc Đại Ly, nàng là nhất hắc một con hắc mã, còn có kia Thiên Sơn Mộ. Tuyết, nàng 4.000 năm, muốn ta nói. Kia vân hệ ngộ tính mới là hiếm lạ, Giang Xuyên, Lâm Giang Tuyết cái kia, mọi người bên nào. Cũng cho là mình phải. Bất quá có thể khẳng định, bọn họ ngoài miệng nhắc tới. Đều là lần này khảo hạch chung biểu hiện ưu tú nhất một ít người, qua một chén trà nhỏ thời gian sau. Trên bờ cát người có chút ngồi không yên. Một ít người bắt đầu tụ ở bên nhau. Chính mình liệt ra một cái bảng đơn tới, chỉ là còn không có liệt xong. Ngự nhiên cũng đã cười đứng dậy, chư vị. Khảo hạch kết quả ra tới, một câu. Tất cả mọi người giơ lên đầu xem ra, ngự nhiên khóe miệng một câu. Vung tay lên, Kỳ Sơn quán một ít người liền tới rồi trên bờ cát. Dán ra một chương bảng đơn, một đống người ồ lên tiến lên xem, đèn nghìn nghịt một mảnh. Đại Ly đứng bên ngoài vây, trong lúc nhất thời bị những người đó đầu chiếm cứ tầm mắt. Đó là chiều chiều khóe miệng, thở dài, quản chính mình cùng Diệp Tử Thanh đám người nói chuyện phiếm đi, bất quá ngự nhiên hiển nhiên tâm. Tình không tối, đó là chính mình lanh lảnh nói. Gấp cái gì a các ngươi? Ta niệm cho các ngươi nghe là được, mọi người tức khắc nhã tức an tĩnh một mảnh, ta chỉ niệm xếp. Hạng top 10 nhị, từ phía sau niệm lại đây. Không niệm đến tên, không phải ở phía sau, chính là ở phía trước. Cho nên đều đừng nóng vội, mẹ nó ngươi những lời này mới cái này làm cho người sốt ruột. Thứ 12, Ninh Tĩnh Viễn, võ đạo 6.000 năm, kiếm đạo 1.500 năm. Tổng cộng 7.500 năm, Ninh Tĩnh Viễn, Đại Hạ Ninh Vương Phủ Quận Chúa. Nói thật, ở chỗ này khảo hạch giả, có 1/3 đến từ Đại Tần quý tộc bên trong. Trong đó, nhất phú quyền lợi cùng địa vị tự nhiên là Doanh Hợi. Mà đệ nhị, cũng không phải công tử Phù Tô hoặc là Doanh Chính. Bởi vì này hai người địa vị tuy cao, lại thực quyền tương đối thiếu, xếp hạng đệ nhị. Là cái nữ nhân, Ninh Vương Phủ Quân Chủ, Ninh Tĩnh Viễn, quyền lợi nám, là Ninh Tĩnh Viễn A. Nghe nói nàng ở năm trước đã tiến vào Ninh Vương Phủ Phủ Quân quản lý giai tầng. Từ xưa tông thất nữ tử không tham dự quân quyền chính trị. Nhưng thật ra ở trên người nàng đều bị lật đổ, cũng không phải là. Không chỉ có nhúng chàm quân quyền, liền chính trị đều tham dự. Nghe nói nàng dưới trướng yên lặng các nuôi dưỡng rất nhiều phụ tá, nghe nói. Đều là nghe nói, nhưng là trong đó mức độ đáng tin đạt tới 90%. Bởi vì nơi này người đều hoặc nhiều hoặc ít tham dự Đại Tần quyền lợi giai tầng. Cho nên nói ra nói phần lớn không phải ba hoa trích chòe, Đại Ly này đó ngoại lai người nghe được. Kinh hãi, cũng đối cái này Ninh Tĩnh Viễn nhiều vài phần tò mò, đặc biệt là Đại Ly. Nàng gặp qua Hàn Lâm, tự nhiên có thể đoán được ngày đó ở Đại Chu nhìn đến nữ tử chính là Ninh Tĩnh Viễn, như vậy trí thức. Yêu nhã nữ tử, khó có thể tưởng tượng nàng đã nhúng tay quân chính, cùng những cái đó nam nhân chém giết danh lợi chàng, có lẽ. Đây mới là nàng ngày đó giữa mày đại khí cùng sắc bén mẫn cảm nơi phát ra đi, bất quá, võ đạo 6.000 năm, kiếm đạo 1.500 năm, thú vị. Thế nhưng là kiếm võ song tu. Giờ phút này chiến lực đáng sợ, cực kỳ đáng sợ a, Tử Nha những người này kinh ngạc thật sự. Càng kinh ngạc chính là xếp hạng đệ thập người đã là như thế thành tích. Như vậy phía trước người, ngự nhiên cũng mặc kệ những người khác cảm khái. Nàng lo chính mình tiếp tục. Đệ thập nhất, Giang Xuyên, kiếm đạo ngộ tính 3.900 năm. Pháp nói kim hệ, 3.700 năm, tổng cộng 7.600 năm, đệ thập, thanh la, cầm đạo 5.900 năm, thủy hệ 1.600 năm, tổng cộng 7.800 năm, thứ 9, tuyệt ca, phong hệ 6.000 năm, kiếm đạo 1.800 hàng năm, 7.800 năm, thứ 8, tím quân hầu, kiếm đạo 5.900 năm, kim hệ 2.000 năm, 7.900 ngàn năm, thứ 7, tàng kinh luân, kim hệ 6.000 năm, hỏa hệ 1.900 năm, 7.900 năm, liên tiếp báo 4 người tên. 4 người thành tích đều cắn thật sự khẩn, mọi người chút nào không nghi ngờ, bọn họ thiên phú kỳ thật đều ở sàn sàn như nhau. Khó có thể tưởng tượng như thế cao ngộ tính lúc sau. Bọn họ chênh lệch cũng không lớn. Này cũng ý nghĩa lần này khảo hạch giả cao tiêu chuẩn là tảng lớn, mà không phải nhất chi độc tú, đây là chuyện tốt, ít nhất Kỳ Sơn quán người là như vậy cho rằng, mà ở chấn động tảng lớn khảo hạch giả lúc sau. Lúc này, Ngự Nhiên ngữ khí dừng một chút, Triều Đại Ly xem ra kia trong mắt, có chút xuất sắc, mọi người kỳ thật trong lòng đã có đếm, đó là động tác nhất trí nhìn về phía một chỗ kia một mặt màu đỏ. Diễm lệ phi thường, Đại Ly, lôi hệ 6.000 năm, võ đạo 2.000 năm, 8.000 năm, danh liệt thứ 6, thứ 6. Đại Ly bài tới rồi thứ 6. Đại Hạ người, giờ phút này ai không cười? Đại Tần người, cái nào không phải biểu tình cổ quái? Cũng may Ngự Nhiên cũng không có nhiều đặc dị chú ý Đại Ly. Bởi vì xếp hạng hàng đầu người, thiên phú chắc tuyệt quá nhiều, ở Đại Ly phía trước. Còn có 5 người, này 5 người, Ngự Nhiên không có niệm, bởi vì giờ phút này đám người tản ra, bảng đơn thượng một loạt tên từ thượng mà xuống dưới. Phía trước 5 cái tên lóa mắt kim sán, so hoàng hôn dáng màu còn bắt mắt, thứ 5, tập thanh y, mộc hệ 8.000 năm, tập thanh y mới thứ 5. Đệ tứ, quạ sát, hỏa hệ 6.000 năm, võ đạo 2.500 năm. 8.500 năm đệ tam, danh kiếm, kiếm đạo 8.000 năm, phong hệ 5.500 hàng năm, 13.500 năm, đệ nhị, Lâm Giang Tiên, phong hệ ngộ tính 7.000 năm, kiếm đạo 4.000 năm, thủy hệ 3.000 năm, tổng cộng 14.000 năm, Lâm Giang Tiên là đệ nhị. Như vậy đệ nhất là, Doanh Hợi, lôi hệ 8.000 năm, kiếm đạo 5.000 năm, kim hệ 2.000 năm. 15.000 năm, Đại Ly chậm rãi niệm ra kia nhất lóa mắt một loạt mạ vàng chữ to. Trong mắt thâm trầm, ở trong khoảnh khắc hóa thành một hồ gợn sóng, Diệp Tử Thanh đám người vui sướng cũng toàn bộ đạm. Đi, Doanh Hợi, hảo sinh đáng sợ, mà cái này đáng sợ Doanh Hợi. Tựa hồ bọn họ đã trêu chọc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.